Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 659, chương 659, khi sư diệt tổ. Ông, một trận phong minh vang vọng đất trời, mặt trời mới mọc ở hướng đông trên bầu trời chớp động lên dày đặc tinh thần. Mỗi một đoàn tinh thần đều tại màn đêm phía trên hội tụ thành chòm sao đồ án. Theo tinh thần chớp động, Tiêu Dao Vương phủ cấm chế cũng bị dâng lên. Chuyện gì xảy ra? Huyền Thiên phủ muốn làm gì? Một đám tuyển thủ dự thi cùng sớm đi vào tinh thần hải quan chiến nhìn trên đài người xem lập tức huyên náo thảo luận đứng lên, bởi vì không thể kháng cự nguyên nhân. Hôm nay tấn cấp thi đấu đem trì hoãn cử hành. Hiện tại, ta yêu cầu sở hữu tuyển thủ tại một chén trà bên trong trở lại tự mình chỉ định trong túc xá. Lục, xanh thanh âm hóa thành thanh phong bay vào mỗi người trong óc. Mặc dù có chút nghi hoặc, 300 tuyển thủ không chần chờ, ly khai khán đài thi triển khinh công hướng Tiêu Dao Vương phủ tiến đến. Lục đại nhân, ngài rốt cuộc muốn làm gì? Vì sao đột nhiên phong cấm hội trường? Một mực không hề lộ diện Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trực tiếp tìm tới Lục Xanh ở trước mặt chất vấn. Ninh Đạo Vũ bị hại, ta cho rằng hung thủ liền xen lẫn trong những này tuyển thủ ở giữa. Lục Xanh khoanh tay cánh tay, ngưng trọng nói, ếch, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lộ ra ánh mắt nghi hoặc, không là hung thủ chui vào tiến đến hành hung sao? Thủy Nguyệt trưởng môn, ta tự mình bày ra cấm chế, là tốt như vậy chui vào sao? Lục đại nhân nói đùa, sở hữu tuyển thủ đều là nam tử, mà có thể đem Ninh Đạo Vũ thải bổ đến chết chỉ có thể là nữ tử. Ngươi không cảm thấy nữ tử lẫn vào luận võ chọn rể tuyển trong tay quá hoang đường rồi sao? Mặc kệ là ta cấm chế có hay không sơ hở, còn là hung thủ lẫn vào trong đó, kiểm tra đều là có cần phải. Dù sao mới hơn 300 cái gian phòng, kiểm tra một lần không tốn bao nhiêu thời gian. Theo thường nhân, có khả năng nhất là hung thủ thủ đoạn cao minh có thể né qua cấm chế chui vào. Nhưng Lục Xanh lại biết đây là khó nhất. Coi như hung thủ có thể đào địa đạo từ dưới đất chui vào đều có thể xúc động Lục Xanh bố trí cấm chế. Sở dĩ Lục Xanh chỉ là có chút chần chờ, lập tức phủ định loại khả năng này. Lấy hiện tại Tiêu Dao Vương phủ toàn phong bế cường độ, hung thủ nếu có thể có loại này chui vào tu vi, còn cần lén lén lút lút như vậy sao? Sớm liền có thể cùng Lục Xanh Thủy Nguyệt Tiêu Lăng cương chính diện. Luận võ chọn rể 300 học viên toàn bộ về tới túc xá của mình bên trong. Mỗi một cái ký túc xá đều là một người phòng đơn. Rửa mặt phòng tắm, đầy đủ mọi thứ. Sau đó mỗi một gian ngoài cửa phòng đều có một cái huyền thiên vệ trị thủ đứng gác. Lục Xanh từ gian phòng thứ nhất bắt đầu điều tra, một mực điều tra đến Ninh Đạo Vũ gian phòng. Ninh Đạo Vũ thi thể còn nằm ở trên giường, toàn thân trần trụi, hạ thể bừa bộn, phẳng phất một cây cành khô cúi tại giữa hai chân, không có dãy dụa vết tích, liền liền trên giường đều không có quá nhiều lộn xộn. Gian phòng bên trong còn lưu lại một cỗ dị hương, cùng danh kiếm ba người lần kia đi gặp thấy Hàn Yên thời điểm ngửi được dị hương giống nhau như đúc. Hung thủ từ trong cửa sổ tiến vào, mà lúc kia Ninh Đạo Vũ đã mất đi tri giác. Tôn Du phỏng đoán đến, tử vong thời gian cần phải tại giờ tí qua đi, đoạn thời gian kia có một khắc đồng hồ đổi cương vị thời gian a? Lục Xanh hỏi. Đúng vậy, tại đi ngủ về sau tuyển thủ dự thi không có thể tùy ý đi lại. Hung thủ cần phải thừa dịp đổi cương vị thời gian lặn vào giữa phòng hành hung. Đi cái tiếp theo, Lục Xanh mang theo Tôn Du đi vào hạ một cái phòng. Gõ mở cửa, bên trong tuyển thủ có chút khẩn trương mời Lục Xanh mấy người đi vào. Ngươi gọi Lý Lâm, rõ, Lý Lâm cái tên này mặc dù thanh tú. Nhưng hắn dáng dấp lại một chút cũng không thanh tú, cao lớn thô kệch còn giữ mặt mũi tràn đầy râu quai nón. Mới mở miệng, cái cái kia thanh tuyến liền cùng lâu năm thiếu tu sửa cửa gỗ chuyển động. Chỉ bằng lấy cái này nhan trị, nếu không phải dựa vào luận võ chọn rể chú định cô độc một đời a. Người xác định chỉ có 25 tuổi. Lục Xanh tò mò nhìn trên tư liệu. Lý Lâm, 25 tuổi, quan trung nhân sĩ, sư tử ẩn sĩ cao nhân. Hai tay có ngàn kim chi lực, nội lực hùng hậu tự nhiên. Tiên thiên nhất khí có thể cách không đả thương người cùng ngoài trăm bước. Thế nào, dáng dấp sốt ruột một chút không thành a? Lý Lâm ngồi trên ghế, có chút không nhanh có chút vặn vẹo. Lục Xanh ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Lý Lâm, rất tiêu chuẩn tư thế ngồi, hai chân đặt ở hai bên, đầu gối đóng khép lại, có lẽ là bởi vì bị Lục Xanh ánh mắt nhìn chằm chằm có chút khẩn trương. Hai tay không ngừng bẻ ngón tay, đêm qua giờ tí ngươi đang làm cái gì? Tôn Du tại Lục Xanh ra hiệu hạ tiếp tục hỏi, đi ngủ à, còn có thể làm cái gì? Sát vách phát sinh cái gì ngươi cũng không có nghe được động tĩnh. Tiên thiên cao thủ tai thính mắt tinh, không có khả năng ngủ như thế chết đi. Đêm qua, sát vách xảy ra chuyện gì? Đừng nói buổi tối hôm qua ta không biết, ngay tại lúc này ta cũng không biết. Thế nào, đã xảy ra chuyện gì à? Lục Xanh quay người trong phòng bốn phía lục soát tìm, từ phòng ngủ đến bên trong phòng rửa mặt. Mà sau đó đến phòng tắm thất, ánh mắt đảo qua phòng tắm thất nhất vách tường bên trong. Liền rãnh vôi trên tường sạch sẽ, ngươi từ tiến đến về sau vẫn ở gian phòng này à? Lục Xanh đột nhiên đành gãy Tôn Du hỏi lên tiếng. Đúng vậy à, không phải mỗi người lĩnh một cái thẻ số đối ứng ký túc xá à? Dẫn tới cái gì chính là cái gì? Lý Lâm hơi không kiên nhẫn trở lại. Đột nhiên, Lục Xanh thân hình lóe lên, xuất hiện sau lưng Lý Lâm. Lý Lâm quá sợ hãi, chính phải có điều nâng chuyển động thân thể cũng đã không nghe sai khiến. Đại nhân, ngươi làm cái gì? Lý Lâm sắc mặt lập tức âm trầm hét tới. Huyệt đạo phong bế, để Lý Lâm không thể động đậy. Làm cái gì? Bản quan còn không hỏi ngươi đến tham gia luận võ chọn rể làm cái gì đây? Ngươi cái này quan lão gia tốt không có đạo lý. Ta đến tham gia luận võ chọn rể đương nhiên là vì chọn rể tới. Ngươi vô duyên vô cớ chế trụ ta là có ý gì? Ngươi một nữ nhân, tham gia cái gì luận võ chọn rể? Nữ nhân, Tôn Du trợn tròn trong mắt nhìn xem Lý Lâm. Vô luận là dáng người vẫn là hình dạng hoặc là cái kia thô kệch giọng. Thực sự vô pháp cùng nữ nhân hai chữ liên hệ với nhau. Phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Ngươi con mắt nào nhìn ra lão tử là nữ nhân? Tin không tin lão tử cởi quần áo ra cho ngươi xem một chút bảo bối. Tốt, Lục Xanh cười lạnh một tiếng. Mà Lý Lâm sắc mặt nháy mắt trở nên âm trầm như nước. Ngươi vào ở đến có ba ngày. Bồn tiểu tiện trên tường không có một chút nước đọng. Đừng nói cho ta ngươi không thích đứng đi tiểu, mới ngươi ngồi ở bên kia, đầu gối đóng khép lại dính vào cùng nhau, nếu là trong đũng quần kẹp lấy ra hỏa, ngươi chen lấn như vậy lấy không thấy khó chịu sao? Dịch dung thuật có thể cải biến người hình thể, hình dạng, nhưng duy chỉ có không thể đem không có khí quan biến ra. Nói đi, còn có bao nhiêu người tiềm phục tại tuyển trong tay? Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Lý Lâm sắc mặt đột nhiên phát thanh, hoa, một ngụm máu tươi phun ra, Lý Lâm nháy mắt đoạn mất sinh tức, đoạn máu tự sát, Lục Xanh gấp vội vươn tay ra đặt ở Lý Lâm hơi thở dưới. Quả nhiên không có khí tức, mà giờ khắc này, Lý Lâm thân thể cũng đang nhanh chóng biến hóa, phảng phất bị xì hơi khí cầu. Vóc người khôi ngô nhanh chóng rút lại trong chớp mắt, hóa thành một nữ tử dáng người. Lục Xanh thoát đi Lý Lâm trên mặt dính râu ria. Một cái mỹ lệ nữ tử ấn vào mí mắt, bí mật thông chi Thủy Nguyệt trưởng môn tới. Lục Xanh trầm thấp hét tới. Lục Xanh phụ trách loại bỏ tuyển thủ dự thi hiềm nghi. mà Thủy Nguyệt Tiêu Lăng phụ trách trấn an không biết tình huống quần chúng cảm xúc. Những này không biết rõ tình hình ăn dưa quần chúng mặc dù không có phân lượng gì, nhưng bọn hắn há miệng lại là đại sát khí. Chuyện tốt ăn dưa lưu ngôn phỉ ngữ có thể đem một môn phái nâng lên trời tế, cũng có thể đem môn phái này thân bại danh liệt, mà lại đột nhiên bỏ dở tranh tài, liền cái bàn giao cũng không có làm sao nói đều là phi thường thất lễ. Cũng không lâu lắm, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng vội vàng chạy đến, khi thấy trên mặt đất ngã xuống đất chết đi Lý Lâm nháy mắt. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng sắc mặt đừng đề cập nhiều khó coi. Sự thật chứng minh, Lục Xanh phán đoán tinh chuẩn không sai. Hung thủ chính là Dịch Dung xâm nhập vào tuyển thủ dự thi bên trong. Tốt, Âm Dương Cực Ý Tông. Bản tọa bởi vì muốn tổ chức luận võ chuyện kiếm chồng còn chưa kịp để chống tay. Các người dĩ nhiên như thế không kịp chờ đợi muốn chết. Lục đại nhân, ta vậy thì mạng đệ tử một lần nữa kiểm tra. Người này tuyệt đối không phải một cái duy nhất. Dĩ nhiên không phải một cái duy nhất. Nhưng là Thủy Nguyệt trưởng môn chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Nàng là thế nào trà trộn vào tới a? Lục Xanh thanh âm trầm thấp vang lên. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nao nao. Có chút không rõ ràng cho lắm. Lục đại nhân không phải nói nàng là Dịch Dung tiến đến sao? Là Dịch Dung tiến đến, nhưng bản quan nhớ mang máng, mỗi một cái tuyển thủ dự thi là muốn lột sạch quần áo kiểm tra a. Lời này kết thúc, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng muốn lại không minh bạch đó chính là đớp cứt lớn lên. Nháy mắt, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng trong mắt hàn mang chớp động, phản đồ, trừ Thương Lan Vô Dạ bên ngoài. Không có khác có thể nhân tuyển rồi sao? Lục Xanh lần nữa xác nhận hỏi. Thương Lan Vô Dạ, đây chính là Tiên Linh cung thân truyền đệ tử. Đường đường đạo cảnh tu vi a. Không có, Vô Dạ là ta đặc biệt bàn giao tự mình giữ cửa ải. Vô Dạ với tư cách Tiên Linh cung nữ đệ tử đứng đầu. Nàng nghĩ đến thâm thụ chúng đệ tử tin phục. Liên quan đến Tiên Linh cung đệ tử hạnh phúc, ta rất thận trọng, lại nghĩ không ra, Vô Dạ vậy mà lại phản bội sư môn. Nàng có khả năng hay không trước kia chính là Âm Dương Cực Ý Tông người. Lục Xanh nhẹ giọng hỏi nói, nếu như nàng là, như vậy toàn bộ Tiên Linh cung liền đều là, Vô Dạ từ nhỏ tại Tiên Linh đảo lớn lên, là ta tay nắm tay nuôi lớn. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng biểu lộ rất phức tạp, chính mình tự tay nuôi lớn đệ tử lại phản bội sư môn. Đổi lại ai đáy lòng cũng không chịu nổi. Như vậy, ta hoài nghi Thương Lan Vô Dạ bị khống chế. Thậm chí Bắc Dạ Vô Nguyệt cũng giống như vậy. Bởi vì hai người này phụ trách tuyển thủ xét duyệt. Coi như Bắc Dạ Vô Nguyệt không có phụ trách kiểm tra thân thể cũng không thể tùy tiện bài trừ hiềm nghi. Tiếp xuống làm thế nào? Bất động thanh sắc đưa các nàng mời đến phòng chỉ huy. Sau đó lại chất vấn. Biết, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng rời đi. Rất nhanh, mang theo Thương Lan Vô Dạ ba vị nữ đệ tử đi vào hội trường trong phòng chỉ huy. Nhìn thấy Lục Xanh cũng tại. Thương Lan Vô Dạ cùng Bắc Dạ Vô Nguyệt trên mặt lộ ra nghi hoặc. Duy chỉ có Thẩm Băng Tâm có chút suy tư. Nháy mắt sắc mặt âm trầm xuống. Sư tôn, ngài đem các đệ tử gọi tới có gì phân phó? Cảm thụ được bầu không khí kiềm chế, Thương Lan Vô Dạ phá vỡ yên lặng, nghe Lục đại nhân tra hỏi. Thương Lan tiên tử, người an bài mấy cái Âm Dương Cực Ý Tông yêu tà lẫn vào tuyển thủ dự thi bên trong. Lục Xanh ngẩng đầu, đột nhiên lạnh lùng hỏi. Cái gì? Thương Lan Vô Dạ còn chưa lên tiếng, Bắc Dạ Vô Nguyệt lại trước một mặt mê mang hỏi, Lục đại nhân, ngài không có nổi điên a? Hỗn trướng, Thủy Nguyệt Tiêu Lăng lệ tiếng quát to, làm sao nói chuyện với Lục đại nhân? Vi sư bình thường làm sao khuyên bảo ngươi? Sư phụ, ta, Thương Lan Vô Dạ sắc mặt nháy mắt trở nên tái mét. Ta không có, ta... Vô Dạ a, Vô Dạ, vì sư thế nhưng là tự tay đem ngươi nuôi lớn a. vi sư chưa hề nghĩ tới, có một ngày ngươi vậy mà lại khi sư diệt tổ a. Thủy Nguyệt Tiêu Lăng nháy mắt để Thương Lan Vô Dạ mặt không có chút máu. Mà nháy mắt, Lục Xanh thân hình chớp động xuất hiện tại Thương Lan Vô Dạ bên người. Ngân châm tóe hiện, đâm vào Thương Lan Vô Dạ đầu lâu bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.